Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 16, văn khúc tinh đến. Chư tà lui tán, Chu tà xoay người lại đến bàn làm việc, cầm lấy một khối liễu gỗ móc ra đô điêu. Dân gian có tục ngữ, cây liễu nhánh đuổi tà ma. Đánh một tí thấp ba tấc, cây liễu là rất có linh tính cây. Quan Âm đại sĩ trong tay Ngọc Tịnh Bình bên trong cắm cũng là dương liễu nhánh. Có thể thấy được lốm đốm, thậm chí còn có một môn gọi liễu gỗ nữ, pháp thuật. Pho tượng thi pháp sau năng lực hóa thành chân nhân, năng lực chạy năng lực nhảy. Liễu gỗ tại Chu Tà Đô lần rất nhanh liền xuất hiện đại khái hình người. Tiểu đao trên dưới bay múa. Thấy nhịn không được lòng hiếu kỳ đụng đi lên Đồng Lệ Á bưng kín miệng nhỏ. Thật nhanh, hình người càng ngày càng rõ ràng. Lại thấy Đồng Lệ Á xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Pho tượng kia thế mà lại là lộ ra trọn vẹn. Nhìn xem Chu Tà nắm pho tượng nghiêm túc điêu khắc trước ngực. Nàng xấu hổ vừa quay đầu. Lại không phát hiện Chu Tà có chút câu lên khóe miệng. Sau 10 phút. Các loại Đồng Lệ Á nghe được điêu khắc âm thanh đình chỉ xoay người lại lúc. Chu Tà đã hoàn thành. Một cái mười mấy ly thước cao trần nữ toàn thân giống liền lập đang làm việc đài bên trên. Sinh động như thật, hoàn toàn liền là một cái phiên bản thu nhỏ chính mình. Liền cùng tự mình rửa xong tắm đi ra đang soi gương đồng dạng. Mặc kệ có hữu dụng hay không. 9 vạn 9 mua một cái tinh như vậy đẹp pho tượng cũng coi như đáng giá. Đồng Lệ Á bản thân an ủi. Chu Tà lại bắt đầu hắn động tác kế tiếp. Xuất ra kim phấn Chu Sa tiến hành trọng yếu nhất một bước vẽ rồng điểm mắt. Theo Chu Tà vung vẩy tay một cái ánh sáng lóng lánh phủ văn trong không khí thành hình. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đồng Lệ Á loáng thoáng nghe ra đó là nàng ngày sinh tháng đẻ. Xác, vung tay lên, phù văn bay vào mộc điêu hai mắt. Mộc điêu phảng phất được trao cho linh hồn. Đồng Lệ Á cảm thấy mình tại nhìn mộc điêu lúc mộc điêu phảng phất cũng đang nhìn mình. Thật tựa như chiếu giống như tấm gương. Thậm chí còn có khí phách huyết nhục tương liên cảm giác. Đơn giản xảo đoạt thiên công. Mặc dù không biết cái này mộc điêu có phải thật vậy hay không năng lực thay mặt thay cái mạng của mình, nhưng Chu Tà tay nghề này tuyệt đối là thần kỹ, liền xem như những cái kia điêu khắc đại sư cũng không có khả năng có bản lãnh này. Chính làm Đồng Lệ Á còn đang nhìn mộc điêu sững sờ lúc, Chu Tà âm thanh âm vang lên, tốt, đây chính là thế thân mộc điêu. Tiếp xuống ngươi nhất định phải tùy thân mang theo nó, coi ngươi bị thương tổn lúc, nó sẽ thay ngươi tiếp nhận, thẳng đến tổn thương chí mạng, nó hội vỡ vụn, một lần thay mệnh cơ hội cũng liền dùng hết. Đồng Lệ Á ngơ ngác gật đầu, cầm lấy mộc điêu hướng Chu Tà nói một tiếng cảm ơn về sau liền đi ra điêu âm dương. Đương nhiên, còn không có đi ra ngoài nàng liền dùng khăn quàng cổ đem mộc điêu bọc lại. Không có cách, mộc điêu để trần tựa như là mình để trần đồng dạng. Thật sự là quá xấu hổ, đều do Chu Tà, điêu đến quá giống. Đồng Lệ Á vừa đi Chu Tà liền trở lại trước quầy ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra tiếp tục hắn dài răng rặc ăn gà hành trình. Thẳng đến 3 ngày sau buổi sáng, Chu Tà cảm ứng được chính mình lưu tại mộc điêu bên trên phù văn bị xúc động. Xế chiều hôm đó, một đầu tin tức đẩy đưa tới sự chú ý của hắn. Đang hot nữ tinh Lăng Mộ Tào ngộ đáng sợ tai nạn xe cộ. Bị đại xe hàng chính mặt va chạm, xe yêu toàn hủy Lăng Mộ vậy mà lông tóc không tổn thương. Theo Lăng Mộ lộ ra cái này lên tai, nạn xe cộ cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người có ý định mưu sát. Trải qua nơi đó cảnh sát đối gây chuyện lái xe nghiêm mật điều. Cha, cuối cùng bắt được cùng một chỗ mua hung giết người án. Chủ mưu là nào đó chứ danh đạo diễn thê tử. Nào đó công ty giải trí người phụ trách Vương Mỗ. T. tình huống cặn kẽ mời chú ý đến tiếp sau báo nói. Chu Tà mỉm cười, đây coi như là giúp một tay đi. Chuyện này đi qua sau Chu Tà đồng thời không cảm thấy hắn cùng Đồng Lệ Á còn sẽ có cái gì gặp nhau. Lại không nghĩ tới hôm nay Đồng Lệ Á lần nữa đi tới tiệm của hắn bên trong. Mà bây giờ hắn chỉ là đem nàng xem như một cái trong tiệm phổ thông khách hàng quen. Về sau phải chăng còn sẽ có cái gì gặp nhau liền không được biết rồi. Hiện tại hắn tâm tư tất cả đều đầu nhập vào vừa mới bắt đầu một ván ăn gà trò chơi. Làm lâu như vậy Độc Lang quen thuộc, xưa nay không ưa thích tổ đội. Họa diện chuyển tới Tô Chính Hoa ra. Cùng ngày Tô Chấn Hoa mời Hồi Văn Khúc Tinh Tưởng bị để đặt ở đại sảnh một cái cực kỳ dễ thấy cống. Bàn bên trên, Văn Khúc Tinh Tưởng trước đã bị bày tháp hương lô, cắm bên trên ba chi mảnh hương thơm. Hương khói lượn lờ, rất là có khí phách đạo quan không khí. Hắc hồ đào vòng tay cũng đeo ở Tô Anh trên tay. Hắc hồ đào mộc châu tử bên trên hình vẽ điêu khắc rất là tinh mỹ. Tô Anh cũng không ghét. Về phần hiệu quả như nào, cũng chỉ có thể chờ đến đi ngủ về sau mới có thể biết được. Một mực hôm nay Tô Anh ăn xong cơm tối cũng không có giống hai ngày trước đồng dạng cảm thấy mệt. Nhọc ngủ sớm, ngược lại tinh thần rất tốt, cùng người cả nhà cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hai kiện mộc điêu đã nổi lên tác dụng, thẳng đợi đến hơn 9 điểm Tô Anh mới nói vây lại lên lầu chuẩn bị đi ngủ. Sau đó người một nhà liền hào hứng vây quanh ở Tô Anh cửa gian phòng các loại. Làm tương đương, làm tương đương, làm tương đương. Kết quả một mực chờ đến 12 giờ chuông tiếng vang lên. Tô Anh trong phòng vẫn không có cái gì dị thường. Tô Chính Hoa không chịu nổi hiếu kỳ sờ lên chốt cửa. Không khóa, hắn rón rén mở cửa phòng đi vào xem xét. Tô Anh an ổn nằm tại ngủ trên giường chính hương thơm. Thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Hai ngày này thật là mệt mỏi. Cảm giác trong lòng một viên tảng đá rơi xuống đất, Tô Chính Hoa lại chậm rãi lui ra khỏi phòng đóng cửa thật kỹ, hướng các loại ở ngoài cửa toàn ra gật gật đầu, lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Tâm tình khoái trá người một nhà tất cả đều đi xuống lầu. Gần nhất trong lòng quấn quanh bóng ma một tí đi vô tung. Chuẩn bị làm ít đồ ăn một chút, chờ đến đều đói. Tô Chính Hoa nhi tử tương đối mắt sắc, ngăn cản mấy người, chỉ vào đại sảnh Văn Khúc Tinh Tưởng kém chút lên tiếng kinh hô. Mấy người nhìn lấy cảnh tượng trước mắt trợn mắt hốc mồm. Đơn giản tựa như là thần thoại điện ảnh trận mặt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.